Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 155, Góc Truyện Audio.com. Đầu không khỏi muốn ngửa ra sau, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh lại lập tức đem gái nàng giữ chặt mặt tiếp tục cùng nàng tiếp cận, nhợt nhạt cười, càng ngày càng gần bộ nhu nhi hô hấp thật sự đình chỉ, có lẽ nói, nàng đã muốn đã quên hô hấp. Đôi môi của hắn khẽ chạm môi nàng, sau đó cánh môi nàng cảm giác được một trận mềm mại, sau đó là ẩm ướt và nóng bỏng tê dại. Môi nàng lại bị hắn công chiếm một lần nữa, đầu lưỡi nhấm nháp tựa hồ có cảm giác say, hẳn là tối hôm qua lưu lại đi. Trước sau như một hương vị ngọt ngào, trong đầu, hình ảnh triền miên đêm qua tái hiện, lại làm ngực nàng căng thẳng, người không tự chủ được hướng đến lồng ngực hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh cũng hào phóng gian tay tiếp nhận nàng. Đè lại gáy của nàng, tay kia ôm lấy thắt lưng nàng, làm cho người nàng càng gần sát hắn hơn, mà môi hắn cũng kề sát môi nàng. Một phen nhu tình lưu luyến, bộ nhu nhi cảm thấy nàng đang say. Hoặc là nói, rượu nàng uống tối hôm qua khiến cho nàng chưa có tỉnh lại. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ hai tay nàng cũng không biết khi nào đã đặt lên vai hắn, cái lưỡi thơm tho vận động một chút khiêu gợi hắn, chủ động nghênh đón hắn cùng nàng triền miên. Nếu nàng biểu hiện phối hợp như thế, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng cảm thấy hưng phấn. Vì thế, hắn gia tăng lực đạo cùng nàng gắt gao dây dưa, đôi tay cũng dùng sức đem nàng siết chặt khiến bộ nhu nhi cơ hồ muốn kêu đau. Nhưng tựa hồ như vậy còn chưa đủ. Lại một cái xoay người, hắn đem nàng ấn ngã trên giường, đem toàn thân đè lên nàng. Môi tiếp cận môi nàng càng nhanh, cũng dây dưa hơn, dùng sức hơn. Hiện giờ bộ nhu nhi trong mắt chỉ thấy được mình hắn, trong đầu nàng cũng chỉ có thể cảm giác tồn tại mình hắn. Giữa đất trời tựa hồ chỉ còn lại có hai người họ, làm cho lòng của nàng bên trong nảy sinh một cỗ khát vọng. Nàng muốn cùng hắn cứ như vậy, thẳng đến thiên trường địa cửu. Loảng xoảng, nhưng tiếp theo giây, có động tĩnh đánh thức bọn họ. Tư ca, nên rời giường. Tư tẩu đi đâu rồi, muội tìm khắp không tẩu ấy. À, tư tẩu, người ở trong này. Lập tức thân thể cứng đờ, bộ nhu nhi cả người vô lực không biết làm như thế nào cho phải. Cốt, trên người, Hoàng Phủ Nam Ninh đột nhiên quay đầu quát khẽ một tiếng. Tư ca, muội không biết, muội, tư tẩu, muội không biết tẩu ở trong này. Không đúng, muội không biết hai người các ngươi cứ nhiên cùng một chỗ còn hiện tại. Muội, cốt, hảo, muội cốt. Muội sai lầm rồi, tư ca tư tẩu, muội. Muội thực xin lỗi, muội, nếu không cút ta đem ngươi cấm túc trong cung 3 ngày. A, muội cút, muội đi ngay, lập tức đặng tiếng bước chân đi xa, thế giới khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh được, Hoàng Phủ Nam Ninh tựa hồ hiện tại mới phát hiện chính mình làm cái gì. Thở sâu, xoay người xuống dưới, hắn thấp giọng kêu. Nhu nhi, bộ nhu nhi xoay người úp mặt vào chăn, trong lòng khẽ ca thán. A, nàng muốn điên rồi. Bộ nhu nhi, ngươi là ăn sai dược sao? Tối hôm qua nổi điên, hôm nay lại nổi điên tiếp. Sáng hôm nay, ngươi còn cùng hắn thân mật, đã thế lại để người khác phát hiện nữa chứ. Ngươi thật sự là rất vô địch. Nhu nhi, cúi đầu gọi tên nàng, đôi tay gia tăng lực đạo dùng sức kéo cái chăn. Bộ nhu nhi hai tay siết chặt chăn, cả người phát run. Nàng không cần sống, làm cho nàng đã chết coi như hết. Lần trước tại trong hoàng cung, hiện tại là ở trên giường. Bị người khác bắt gặp, Góc Truyện Audio.com, nàng làm thế nào tẩy hết oan tình đây? Hốt chăn mạnh bị hắn kéo ra, ánh sáng chói vào trong mi mắt. Nhu nhi, nâng cầm nàng lên, không cho nàng có khả năng tránh né, Hoàng Phủ Nam Ninh thấp giọng kêu. Bộ nhu nhi cắn môi, vương gia, không cần thẹn thùng, không có việc gì. Chúng ta vốn là vợ chồng thân thiết thiên kinh địa nghĩa. Thấp giọng nói xong, Hoàng Phủ Nam Ninh tiếng nói lại trầm xuống. Nhưng thật ra Vân Nhi, nàng thật to gan, mới buổi sáng đã xông tới, không lớn không nhỏ, một hồi xem ta thu thập nàng. Ân, nhà đầu kia xác thực rất không lớn không nhỏ. Điểm này đúng, bộ nhu nhi tuyệt đối chỉ duy trì thái độ. Cốc, có người đến, nhận thấy được điểm này, bộ nhu nhi thân thể lại là cứng đờ, vội vàng lại lấy chăn che mặt. Xem nàng bộ dáng giống như chim sợ cành cong, mặt cổ đều đỏ bừng một mảnh, giống nhau tiểu con tôm bị hấp chín, thật sự đáng yêu, Hoàng Phủ Nam Ninh nhịn không được bật cười. Nâng mắt lên, ai, vương gia, vương phi muốn đi ngoại ô dâng hương, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tô Mỹ Nhân cùng Nam Vân công chúa đang chờ ở vương phi ở ngoài. Là thanh âm của quản gia, thiên, nghe đến mấy cái này, bộ nhu nhi mới nghĩ tới. Nàng cương nhiên thiếu chút nữa quên chuyện này. Nàng tính kế hoạch lâu như vậy mà suýt chút nữa, vội vàng chui ra khỏi chăn, trên giường nhảy xuống, nhưng lập tức Hoàng Phủ Nam Ninh ôm lấy vòng eo nàng. Gấp cái gì, lại bồi bổn vương ngủ, ngủ ngươi cái đầu, tối hôm qua mơ mơ màng màng cùng ngươi ngủ một đêm, cô nương ta trong sạch thiếu chút nữa khó giữ được. Buổi sáng còn bị muội muội ngươi bắt gặp, nếu không đi ra ngoài bây giờ, nàng ta sẽ đem sự tình truyền khắp thế giới biết, ta còn mặt mũi nào. Lần trước ta đã phải giải thích nửa buổi cho tiểu tình hiểu, lúc này đây ta dù có trăm cái miệng cũng khó mà nói rõ. Các nàng ấy đều đang chờ ở ngoài, thiếp thân cũng không thể làm cho các nàng ấy chờ lâu. Lắc đầu, bộ nhu nhi hai tay bắt lấy tay hắn. Hoàng phủ Nam Ninh không buông tay, có cái gì quan hệ, làm cho các nàng ấy chờ là được. Vương phủ ta không thiếu ghế dựa nước trà, nếu chờ không kịp thì cho các nàng ấy đi trước đi. Thôi đi, việc này do một tay nàng lên kế hoạch như thế nào có thể thiếu nàng. Bộ nhu nhi lập tức lắc đầu, này sao được, việc này là thiếp thân khởi xướng, các nàng ấy chỉ theo sướng nghị mà thôi. Hiện tại các nàng ấy đều chờ ở ngoài, thiếp thân sao có thể để các nàng ấy chờ lâu được. Cùng lắm thì làm cho các nàng ấy trở về, lần khác lại đi cũng được. Khoát tay, Hoàng phủ Nam Ninh vẻ mặt lơ đễnh. Vương gia, thật ra trong lòng hắn vân đạm phong khinh, bộ nhu nhi trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hoàng phủ Nam Ninh sửng sốt, ân, lập tức phát hiện chính mình quá mức lo lắng, bộ nhu nhi trở lại vẻ mặt mềm mại. Ngài biết đến, tiếp đối với Bồ Tát là thành tâm. Nếu thiếp thân đã quyết định muốn hôm nay đi tự nhiên nói phải giữ lời. Bằng không, sẽ khiến Bồ Tát thất vọng đối với thiếp. Hoàng phủ Nam Ninh bĩu môi. Nhưng xem vẻ mặt nàng trịnh trọng, hắn cũng khó mà nói cái gì, liền buông ra tay. Quên đi, nếu kiên trì, vậy nàng đi đi. Đa tạ vương gia, hắn rốt cục đồng ý buông tay. Bộ nhu nhi thở dài một hơi, chạy nhanh đứng dậy. Nhưng nàng lập tức lại phát giác chính mình đã bị giam cầm. Vừa quay đầu lại, Hoàng phủ Nam Ninh kéo tay nàng lại. Vương gia, hắn lại muốn làm gì? Vì sao, bổn vương cảm thấy nàng đặc biệt phấn khởi. Góc truyện audio.com Ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, Hoàng phủ Nam Ninh thấp giọng hỏi. Bộ nhu nhi trong lòng lột bột một chút, có sao, nháy mắt mấy cái cực lực giả bộ vẻ mặt hồn nhiên. Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng nhất xả, có thì cứ nói có đi, các nàng ấy mỗi lần xuất môn đều như vậy. Vô lực bĩu môi, bộ nhu nhi trong lòng thở dài một tiếng, lão đại à đến bao giờ ngày mới sửa tật xấu đối với nữ nhân đây. Tốt lắm, đi thôi, khinh bỉ xong rồi, lão đại khoát tay cho đi, cảm ơn ngài lại nhài. Bộ nhu nhi trong lòng nói xong, chạy nhanh xuống giường. Đúng rồi, nhu nhi, không phải đều đã đáp ứng cho đi sao, hắn làm sao còn gọi. Bất đắc dĩ xoay người, bộ nhu nhi bình tĩnh hỏi. Vương gia còn có chuyện gì? Không có trả lời, Hoàng phủ Nam Ninh đứng dậy, khóe miệng cười nhẹ. Bộ nhu nhi trong lòng hốt hoảng. Vương gia, làm sao vậy? Ngay sau đó, không có một câu. Hoàng phủ Nam Ninh ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, sau đó mới chịu buông tay, Hoàng phủ Nam Ninh đẩy nàng ra. Có thể, đi được rồi. Bộ nhu nhi ngây ra kế tiếp đã nghĩ chửi ầm lên. Hỗn đàn, vương bát đàn, tình dục cuồng, hắn rốt cuộc lại làm gì? Có biết hay không nàng là nữ nhân nha? Tối hôm qua cho đến tận bây giờ, hờ tí là hắn ăn đậu hũ của nàng, chẳng lẽ tại Lý Như Phong để hắn thiếu ăn sao? Hay là, hắn đã ngấy nam nhân, đột nhiên thay đổi khẩu vị ăn nữ nhân? Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là tên hỗn đàn. Không đi sao, nếu là không đi kia trở lại bồi bổn vương tiếp theo ngủ đi. Nằm nghiêng trên giường, nhìn vẻ mặt nàng ngây ra, Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng nhếch lên nói. Không cần, thân thể lập tức run lên, bộ nhu nhi cảm kích xoay người. Ta đi đây, ở cạnh nam nhân này, dù là nửa giây nàng cũng không muốn. Vận động dục tốc độ chạy nhanh ra không sợ hắn đổi ý ta. Nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa, Hoàng phủ Nam Ninh thấp giọng lặp lại. Nàng cũng sẽ tự xưng, ta, sao, nhớ rõ trước kia nàng đều lấy thiếp thân tự xưng à, đúng rồi, đêm qua, nàng tựa hồ cũng như vậy tự xưng qua vài lần, nhưng mà chính mình chỉ lo vui vẻ, không có truy cứu. Nhưng mà, ta, thấp giọng lặp lại, Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng khẽ cười. Nhu nhi, nàng thật đúng là càng lúc càng lớn mật. Cách chương.